Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 179, uy hiếp. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tống Giới Trí giận tím mặt. Ngươi cười cái gì? Sở Ly nụ cười không thay đổi. Tiểu Quốc Công gia không cảm thấy buồn cười không? Khốn nạn, ngươi nói ta buồn cười. Tống Giới Trí đằng đứng lên đến. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn hét lớn một tiếng. Có tin là ta giết ngươi hay không? Sở Ly vẫn cứ mang theo mỉm cười. Tiểu Quốc Công gia, ta là Giật Quốc Công phủ nhị phẩm thị vệ. Giết ta sẽ có hậu quả gì không? Ngươi hẳn phải biết. Hừ, có điều một người thị vệ mà thôi. Tống Giới Trí xem thường cười gan. Ngươi cho rằng ngươi chết rồi. Giật Quốc Công phủ thật sự dám theo chúng ta khai chiến. Ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như Giật Quốc Công phủ không với các ngươi khai chiến, Giật Quốc Công phủ phủ vệ môn nên làm gì thất vọng? Lòng người hoán tán, Quốc Công phủ cũng xong. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Thay đổi ngươi là đại công tử, ngươi sẽ làm sao tuyển? Đánh vẫn là không đánh? Tiêu Thiết Ưng không lá gan đó. Tống Giới Trí bĩu môi. Sở Ly khoát tay một cái nói. Tiểu Quốc Công gia, những này ấu trĩ thì thôi. Chúng ta vẫn là nói chính sự. Vương thị huynh đệ các ngươi muốn xử trí như thế nào? Cái gì Vương thị huynh đệ? Căn bản không cái bóng sự. Tống Giới Trí hừ nói. Chạy ra hai người đến oan uổng một phen. Chúng ta phải xử trí cung phụng. Quả thực chính là chuyện cười. Hoạt thiên hạ chi đại kê. Các ngươi Giật Quốc Công phủ đến tột cùng muốn làm gì? Sở Ly nói. Tiểu Quốc Công gia là muốn chống chế. Hừ, chống chế thì lại làm sao? Tống Giới Trí không có sợ hãi liếc chéo hắn. Ngươi không ngại trở lại cùng Tiêu Thiết Ưng nói. Để hắn thành thật một chút. Đừng tưởng rằng có thể ỷ vào hắn lão tử theo ta lão tử quan hệ. Liền có thể phái một người lại đây sái uy phong. Sở Ly gật gù. Tiểu Quốc Công gia nói như vậy. Vậy ta chỉ có thể mạnh bạo. Ha ha, Tống Giới Trí cười lên. Lắc đầu nói. Tốt, ngươi đúng là mạnh bạo. Chẳng lẽ muốn động thủ? Sở Ly nói. Lời không hợp ý hơn nửa câu. Tiểu Quốc Công gia, cáo từ, không tiễn. Tống Giới Trí khoát tay nói. Tốt nhất đừng tiếp tục đến. Bằng không ta không khách khí. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Xem ra Tiểu Quốc Công gia chút nào không đem chúng ta phủ để ở trong mắt. Các ngươi Giật Quốc Công phủ có cái gì có thể nhìn ở trong mắt? Tống Giới Trí khinh thường nói. Càng ngày càng yếu, ai cũng có thể bắt nạt một cái. Sở Ly nói, Hoài Quốc Công phủ là muốn cùng Nhân Quốc Công phủ thông gia. Vì lẽ đó sức lực như vậy chân chứ? Không sai, Tống Giới Trí hừ nói. Ngươi có cái gì có thể nói? Sở Ly nói, mỏi mắt mong chờ đi. Nếu như ngươi dám ở trong phủ ám sát Lục Ngọc Thụ, chúng ta liền truy sát ngươi. Tống Giới Trí lạnh lùng nói, không chết không thôi. Sở Ly cười cợt. Tiểu Quốc Công gia uy phong thật to. Cút đi. Tống Giới Trí không nhịn được nói. Chỉ là một người thị vệ. Cùng ngươi phí lời lâu như vậy đã là cho ngươi mặt. Ngươi một mực cho thể diện mà không cần. Cho ta cút ngay xuất ngoại công phủ. Sở Ly lắc đầu một cái. Xoay người trực tiếp rời đi. Đối với Tống Giới Trí ác liệt thái độ, hắn không quá tức giận. Càng không mất đi bình tĩnh. Có đại viên Trí Kính ở. Hắn có không quan tâm hơn thua tâm cảnh, sẽ không bị người ngoài lay động. Hắn sải bước rời đi phòng khách, xuyên qua hai tiến vào sân đến cửa phủ trước. Hồ Hào Huệ khá là tận trách, đã khiến người ta dẫn ngựa đứng trước đại môn chờ. Nhìn thấy Sở Ly đi ra, ôm quyền mỉm cười, Sở Ly tiếp nhận dây cương. Sâu sắc liếc mắt nhìn Hồ Hào Huệ, cười cợt, Tống Giới Trí là sợ chính mình buổi tối ám sát Lục Ngọc Thụ. Vì lẽ đó vội vàng đem chính mình đánh đuổi. Chính là hai nhà thông gia thời khắc mấu chốt. Vạn nhất Lục Ngọc Thụ bị đâm giết. Cho dù bị thương nhẹ, cũng ảnh hưởng hai phủ quan hệ. Hoài Quốc Công phủ cũng mất mặt. Tống Giới Trí nhìn thô bỉ, nhưng là cái khôn khéo. Vì ổn thỏa, cố đem mình đuổi ra Hoài Quốc Công phủ. Có điều gốc rễ vẫn là Giật Quốc Công phủ thế yếu. Không bị Hoài Quốc Công phủ để ở trong mắt. Bằng không không dám vô lễ như thế. Hắn mới vừa tiếp nhận dây cương, phía sau truyền đến một trận cười sang sảng. Này không phải Giật Quốc công phủ Sở thị vệ sao? Làm sao, vừa tới liền muốn đi à? Sở Ly quay đầu nhìn về phía Lục Ngọc Thụ, ôm một cái quyền. Lục công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Lục Ngọc Thụ thanh sam phiêu phiêu, mặt như ngọc, tuấn lãng bất phàm. Lục Ngọc Thụ cười nói, ta nào có cái gì tiếng tăm, đúng là Sở Ly ngươi. Ta là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tịch Vụ theo sát chạm đất Ngọc Thụ, hai mắt lấp lánh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Ly, phòng ngừa hắn đột nhiên làm khó dễ. Sở Ly nói, Lục công tử, có người nói các ngươi muốn cùng Hoài Quốc công phủ thông gia. Không sai, Lục Ngọc Thụ gật gù. Đại ca ta kết hôn thời điểm, có muốn hay không cho ngươi phát một tấm thiệp mời? Nha, đáng tiếc ngươi chỉ là thị vệ, nghĩ đến cũng không tư cách a. Đáng tiếc đáng tiếc, hắn một mặt trêu tức biểu hiện, cười híp mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly mặt không biến sắc cười cợt. Vậy ta sớm chúc mừng, chỉ mong không ai phá hoại, có thể thuận thuận lợi lợi. Lục Ngọc Thụ trầm mặt xuống. Họ Sở, ngươi có ý gì? Sở Ly cười nói, Lục công tử, nếu là kết hôn cùng ngày, muốn bái đường thời điểm, cô dâu không gặp, thật là rất có thú chứ. Nhiều náo nhiệt. Họ Sở, ngươi không cái kia năng lực. Lục Ngọc Thụ lạnh lùng nói. Sở Ly nhìn về phía Tịch Vụ. Tịch cung phụng biết ta có hay không cái kia năng lực. Họ Sở, ngươi chán sống. Lục Ngọc Thụ hừ nói. Tịch Vụ hơi thay đổi sắc mặt, vì hí mắt, ánh mắt như đao. Sở Ly than buông tay, ta vẫn sống được rất thoải mái. Đa tạ Lục công tử quan tâm. Tịch Vụ hừ nói, họ Sở, người nên rõ ràng, thật muốn như vậy làm, Nhân Quốc công phủ cùng Hoài Quốc công phủ đều sẽ không tha cho ngươi. Ngươi tất chết không có chỗ chôn. Sở Ly người nhẹ nhàng lên ngựa, vững vàng tọa ở lập tức cười nói. Hậu quả làm sao? Không nhọc Tịch cung phụng quan tâm. Ngươi cũng muốn suy nghĩ thật kỹ. Thật phát sinh chuyện như vậy, các ngươi sẽ có kết cục gì đi? Hắn dứt lời cười ha ha một tiếng, đánh mã chạy vội đi ra ngoài. Nhìn hắn bóng lưng biến mất, Lục Ngọc Thụ mạnh mẽ đạp bay một cục đá. Tên đáng chết. Tịch Vụ cau mày không nói. Lục Ngọc Thụ quay đầu nhìn hắn. Tịch lão, làm sao rồi? Công tử, việc này không thể không phòng. Tịch Vụ lộ ra sầu lo biểu hiện. Hắn muốn thật làm như thế, sợ là hai phủ đồn công an có thiên ngoại thiên cao thủ, không tin không phòng ngự được hắn. Lục Ngọc Thụ cười lạnh nói, khỏi nghe hắn khoác lác. Hồ nhếch nhếch. Tịch Vụ lắc đầu nói, công tử chưa từng thấy khinh công của hắn, coi là thật là khó lòng phòng bị. Chính là có thiên ngoại thiên cao thủ ở, cũng chưa chắc có thể phòng được. Vậy làm sao bây giờ? Lục Ngọc Thụ nói, chẳng lẽ bị hắn làm cho khiếp sợ, không dám kết hôn, đến bẩm báo tiểu thư. Tiểu thư thì sẽ có chủ ý. Tịch Vụ nói. Lục Ngọc Thụ đắc ý nói, có điều hắn lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Ta lược thi tiểu kế, còn không phải ảo não cút đi rồi. Tịch Vụ cười cợt, Sở Ly lợi hại đến đâu cũng chỉ là thị vệ, không cách nào xóa đi thân phận khác biệt. Đi thôi, khỏi để ý đến hắn. Lục Ngọc Thụ xoay người đi trở về. Hồ Hào Huệ bận bịu nhiệt tình mỉm cười nghênh tiếp. Lục Ngọc Thụ hừ nói, Hồ tổng quản, đem hắn sân thu thập một hồi, đêm nay ta vào ở đi. Thật nhếch. Hồ Hào Huệ cười nói, lập tức liền thu thập xong. Ha ha. Lục Ngọc Thụ đắc ý cười to vào phủ. Tịch Vụ bất đắc dĩ lắc đầu, nhị công tử vẫn là không biết Sở Ly lợi hại, quá xem thường Sở Ly. Sở Ly sáng sớm ngày thứ hai lần thứ hai đi tới Hoài Quốc công phủ ở ngoài. Hồ Hào Huệ vội vã ra đón, trên mặt mang theo nụ cười, ôm một cái quyền. Sở thị vệ, tại sao lại trở về? Sở Ly nói, trở lại bái kiến Tống Quốc công. Cái này, Hồ Hào Huệ lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Sở thị vệ, thật không phải với, không phải ta không dàn xếp, là tiểu quốc công gia hạ lệnh, từ chối Sở thị vệ ngươi vào phủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.